Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 470, người kia là ai? Lăn ra ngoài, lăn ra chúng ta lễ đô. Đáng chết, kẻ bội tín. Nơi này không chào đón các ngươi. Hèn hạ người vô sỉ tộc. Không muốn làm bẩn thổ địa của chúng ta. Phải nói, từ khi đi vào lễ đô về sau, hết thảy thực sự là hỏng bét thấu. Vô luận đi đến nơi nào, bị ném tảng đá, bị nhổ nước miếng đã thành chuyện thường. Mấu chốt nhất chính là Dương Vân phát giác chính mình rất nổi danh. Nổi danh đến từ quỷ tộc tuổi cho tới quỷ tộc tân sinh, liền không có không biết hắn. Mà nguyên nhân chính là biết hắn, cho nên Dương Vân một đoàn người tao ngộ thật không dễ chịu. Giống như hiện tại mới là tiến một cái làng, lại là quỷ tộc thôn dân thấy rõ Dương Vân tướng mạo về sau, theo một trận tiếng chiêng trống âm về sau, tiếp lấy toàn bộ thôn dân đều chạy đến điên cuồng hướng lấy mấy người ném tảng đá. Sư phụ, chúng ta đi theo ngươi quá khó. Gia Thiên Ngưng, một cái đáng yêu nũng nịu tiểu cô nương hiện tại ủy khuất sắp khóc. Dương Vân cũng không muốn a, nhưng có biện pháp gì? 2 vạn năm trước, chính là bởi vì chính mình, cơ hồ cho quỷ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Từ quyết định bắt đầu đi vào quỷ tộc giờ khắc này lên, kỳ thật Dương Vân đã liệu sẽ có loại tình huống này phát sinh. Chỉ là ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới sẽ là kịch liệt như thế mà thôi. Chúng ta liền cùng chó rơi xuống nước đồng dạng, đi tới chỗ nào bị người ghét bỏ tới chỗ đó. Xú nam nhân, đây đều là lỗi của ngươi, ngươi phải đền bù chúng ta. Hà Thải Âm hiện tại cũng nhanh là chịu không được. Lúc trước ra lúc Dương Vân nói cho nàng đây là một lần rất vui sướng du lịch, kết quả ngược lại tốt. Cái này mẹ nó chỗ nào là du lịch, cái này rõ ràng chính là bị khinh bỉ đến. Nhìn xem trước mắt đám kia mỗi cái đều có cao 4-5 mét quỷ cự nhân, hòn đá kia viên cùng xú điểu trứng ném quả thực không nên quá thoải mái. Các người trước thoáng nhẫn nại một chút, yên tâm. Sau đó ta nhất định đền bù các ngươi hai cái, vì làm yên lòng hai cái này nũng nịu tiểu nương môn. Dương Vân có thể nói nhọc lòng, bất quá rõ ràng hai nữ cũng không mua chướng, bởi vì loại chuyện này đã phát sinh lần, cam đoan của hắn cũng đã lập là anh lần. Bất quá giáo chủ, kinh lịch nhiều như vậy, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Nghe Độc Cô Thiên Nam nói chuyện, Dương Vân gật đầu nói, làm sao có thể không có phát hiện? Sư phụ, các ngươi phát hiện vấn đề gì a? Dương Vân thở ra một hơi nói, từ khi kinh lịch lần kia tai nạn về sau, nơi này đã hoàn toàn ngăn chặn nhân tộc. Có thể nói quỷ tộc đối nhân tộc đã trở nên căm thù đến tận xương tủy. Đây là chúng ta từ khi bước vào mảnh đất này về sau. Ta minh bạch bọn hắn hận ta tâm tình. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là phẫn nộ cùng ghét bỏ, nhưng lại cũng không có trực tiếp phát động vũ lực. Cái này khó mà nói sao? Hà Thải Âm nhếch miệng nói, thực lực ngươi cao như vậy, bọn hắn không dám chọc ngươi, cho nên cho dù là hận ngươi, cũng nhiều nhất chỉ là khu trục ngươi mà thôi. Không, không phải như vậy, Độc Cô Thiên Nam chân thành nói. Thải Âm cô nương, nếu như thiếu chủ không ở nơi này, chỉ là ngươi ta cùng Thiên Ngưng ba người chúng ta, như vậy những cái kia quỷ tộc cử động, cũng không chính là nhổ nước miếng ném tảng đá đơn giản như vậy. Rất có thể, chúng ta sẽ thành bọn hắn không chết không thôi mục tiêu. Gia Thiên Ngưng chấn kinh phi thường, nghiêm trọng như vậy sao? Độc Cô Thiên Nam nhún vai một cái nói, đâu chỉ ngũ đại lục liên thủ tiêu diệt quỷ tộc, đây chính là diệt tộc mối thù. Ngươi cho rằng những này quỷ tộc nhìn thấy nhân tộc xuất hiện sẽ có cái gì tốt sắc mặt? Hơn nữa còn mặc cho ngươi tại nhân gia lãnh địa bên trong đi dạo. Nói cũng phải a, Gia Thiên Ngưng giật mình gật đầu. Như vậy ta liền muốn không rõ, vì cái gì có sư phụ tại, bọn hắn liền không hướng chúng ta phát động công kích đây? Đây cũng là ta một mực tại suy tư vấn đề. Độc Cô Thiên Nam nhìn một chút Dương Vân nói, kỳ thật nói đến, 2 vạn năm trước không phải là giáo chủ sai, chỉ có thể nói ngũ đại lục bội bạc, nhưng không thể phủ nhận sự tình. Quỷ tộc sở dĩ xảy ra chuyện, xác thực bởi vì giáo chủ cái này đầu nguồn mà thôi. Hận, khẳng định là muốn hận, nhưng có lẽ là quỷ tiên quân từng hướng bọn hắn giải thích qua loại tình huống này đi. Dương Vân tiếp lời nói, phát sinh loại sự tình này ai cũng không ngờ đến. Không tệ, ta đúng là đầu nguồn, nhưng chắc hẳn chân tướng, quỷ tiên quân không có khả năng không rõ ràng. Nói như vậy, quỷ tiên quân đã từng hướng mình con dân giải thích qua loại tình huống này. Độc Cô, ngươi nói quỷ tiên quân cùng giáo chủ giao hảo, chẳng lẽ bọn hắn sở dĩ không phát động công kích là bởi vì cái tầng quan hệ này? Thải Âm cô nương nói đúng, đây là khả năng nhất một loại tình huống. Sa Thiên Ngưng vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn nói, tốt tốt, chúng ta cũng không cần nói loại này không có ý nghĩa lời nói. Nói tóm lại đâu, chúng ta tới đến khu này thổ địa, mà lại chúng ta còn nghĩ cầm tới Lôi Linh Châu. Có thể tình huống hiện thật, chúng ta cũng không thụ chào đón. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta đối với nơi này địa hình không quen. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Thực tế không được đi bắt mấy cái quỷ tộc hỏi một chút tình huống tìm kiếm tin tức cũng có thể à. Để ta suy nghĩ lại một chút đi. Dương Vân là thật mệt mỏi. Ở đây lắc lư mấy ngày. Có thể bởi vì mảnh đất này địa hình thực tế, rừng thiêng nước độc chi địa đúng là khó gặp. Liền xem như dùng thuật thăm dò dò xét toàn bộ thổ địa toàn cảnh đều là tốn sức. Khắp nơi đầm lầy, khắp nơi chướng khí, thần thức đều bị hạn chế. Căn bản cũng không có thể tưởng tượng quỷ tộc như thế nào tại nơi này sinh sôi đi xuống. So sánh chính mình nhận được một số không chào đón, bọn hắn mới thực sự là quá khó. Chính vì vậy, Dương Vân càng thêm áy náy. Hết thảy bởi vì chính mình mà lên. Mặc dù mình cho được hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng tóm lại thoát không khỏi liên quan. Nếu là có biện pháp nào có thể cải thiện loại cục diện này, chính mình không ngại thử một chút. Đương nhiên, đang nghĩ đến vấn đề này trước, Dương Vân là cân nhắc đem quỷ tộc hấp thu hòa tan vào chính mình thánh vực. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình phải cùng quỷ tiên quân cải thiện quan hệ. Không phải quỷ tộc này đối thánh vực chính là cái bảo phá chi vật. Một cái sơ sẩy, đem thánh vực nổ cái hố to cũng không kỳ lạ. Giáo chủ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Độc Cô, sự tình gì? Chính là tại vừa mới. Ta nhớ tới 2 vạn năm trước. Tại chưa là phong ấn cực bắc chi địa trước. Ngươi nói ngươi đến quỷ tộc đi làm một chuyện rất trọng yếu. Sau đó đợi sau khi trở về, ngươi đây mới là đem cực bắc chi địa triệt để phong ấn. Về phần sau đó, giáo chủ ngươi là thế nào vượt qua cái này 2 vạn năm trước chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi nói là đang quyết định phong ấn cực bắc chi địa trước ta còn một lòng từng tới nơi này. Dương Vân cũng không có trí nhớ trước kia, cho nên hiện tại hắn chính mình cũng buồn bực. 2 vạn năm trước phát sinh kia việc tai nạn về sau, chính mình cố ý đến quỷ tộc làm cái gì? Khi đó ta nói gì không? Ngươi nói đến gặp một người rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nhưng cụ thể là ai ngươi cũng không có đề cập. A, Hà Thải Âm xem thường nói, còn có thể là ai? Khẳng định là quỷ tiên quân đi. Quỷ Hung Vương bị tỏa yêu tháp trói buộc, nơi này người thống lĩnh liền thừa quỷ tiên quân một cái. Giáo chủ tới đây không thấy quỷ tiên quân còn có thể gặp ai? Không, không phải. Độc Cô Thiên Nam lắc đầu, lúc ấy chúng ta cũng cho là như vậy, nhưng giáo chủ nói không phải. Thải Âm cô nương, ngươi phải hiểu được, ngay lúc đó giáo chủ cũng không về phần hướng chúng ta giấu giếm. Về phần hắn cùng quỷ tiên quân quan hệ, chúng ta tự nhiên rõ ràng, mà giáo chủ lúc ấy thận trọng do dự dáng vẻ, chúng ta cũng có thể xác định, tuyệt đối không phải quỷ tiên quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.